cứ nói đất Sài Gòn dễ kiếm tiền, nhưng một khi ai đó từng xa nhà, từng lập nghiệp nơi đất khách quê người thì mới hiểu. Bạn mến và chồng, sau một thời gian làm ở xứ người, hổng những không có dư mà ngược lại còn bể nợ. Cả hai mới dắt díu nhau về quê sống. Tại căn nhà của chồng, bạn đã liên tiếp cảm nhận nhiều sự lạ. Từ việc cái giếng phía sau nhà bốc mùi hôi, cho đến việc có người phụ nữ hiện về trong mơ như cầu cứu. Người phụ nữ đó là ai? Trong ngôi nhà bình yên ấy đã từng xảy ra sự việc chấn động nào? Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể tập 365. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện trong tập hôm nay là của em Cà Rốt và bạn Mến. Mọi người biết không, câu chuyện về cái giếng của bạn Mến đó, Tâm đọc thấy rất là hồi hộp luôn. Mà cái gì hồi hộp thì lát nữa mình sẽ kể sau ha. Bây giờ nè, Tâm mời mọi người đến với em Cà Rốt trước để nghe một câu chuyện khá là dí dỏm. Cà Rốt nói đó, em năm nay 29 tuổi, quê ở Cần Thơ. Chuyện này nó xảy ra với người chị kết nghĩa của em. Mọi chuyện được chị ấy kể lại, với lại em chứng kiến một phần nữa. Em thì nghỉ học từ năm lớp 9 rồi, cái em xin cha mẹ đó cho lên thành phố làm. Mới đầu em xin đi làm công nhân, nhưng do trong đó gò bó quá, rồi cái thêm bên quản lý nữa, họ hay ăn hiếp ma mới như em nè, nên làm được vài năm mà em xin nghỉ. Em đăng ký học làm móng. Ở môi trường mới đó thì em có quen được một chị tên là Đào. Chị lớn hơn em 10 tuổi và cũng là chủ tiệm dạy nghề cho em luôn. Chị dễ thương lắm, luôn tận tình chỉ bảo, dạy dỗ cho những người mới vô nghề như em. Còn một số đứa học để cho có đó, thì được một thời gian à, là chị trả tiền lại luôn, không dạy nữa. Nhiều lần em có hơi lơ là trong công việc, không có tập trung chú ý. Chỉ dạy một đằng mà em làm một nẻo. Chỉ giận, trả tiền lại, cái em nghỉ luôn đi. Nhưng mà em mặc dày dữ lắm. Em năn nỉ, em hứa sửa sai. Nói ngọt rí cái chỉ chấp nhận cho em học tiếp. Tánh chị không có thích cái gì là nói thẳng liền à. Ai chịu được thì làm, còn ai mà tự ái đó, nghỉ ngang. Em thì cũng thuộc dạng lì đòn đó. Có lần chị chửi em vẫn cười hề hề cho qua, chứ đứng cãi cố là có khi chỉ cho ăn dép vô mặt thiệt á. Sau này nè, khi em rành nghề thì chỉ giữ em lại làm thợ cho tiệm luôn, đỡ phải đi xin chỗ khác. Làm lâu nên hai chị em nói chuyện hợp gơ, hợp ý dữ lắm luôn. Cứ có chuyện gì buồn trong lòng là kể nhau nghe, rồi đi đâu làm gì cũng đi cùng nhau hết. Chị lúc nào cũng quan tâm chỉ bảo em nhiều thứ, như người chị gái ruột của em vậy đó. Nhiều lúc suy nghĩ, không lẽ em không có chồng mà chơi đồng tính với bả luôn chứ? Thì mình nghĩ nghĩ vậy thôi, nhưng số trời với duyên nợ nó tới cả không kịp. Năm 2022, thì em với chồng quen nhau qua mạng, ảnh tên là Duy. Mới đầu quen hơi sợ, chị Đào cũng hay la chằng chằng vậy. Nói em quen cẩn thận nha, trên mạng toàn mấy thằng gạt tình, không nên tin tưởng. Em nghe cũng hơi sợ đó. Nhưng gặp mặt nói chuyện qua lại thấy anh nói chuyện thật tình, thành ra lâu dài các em siêu lòng luôn. Có mấy lần em dẫn qua tiệm để chị Đào coi mặt mũi anh đang sao. Chị thấy rồi thì cũng chịu luôn. Chị nói chồng em hiền với lại thật thà nên chị ưng bụng. Chị Đào còn nói thêm chứ: "Ê nhỏ, chị thấy chồng em là người biết lo lắng đó. Mày cưới nó về mày không có sợ khổ đâu." Vậy chứ chị Đào nói là em tin. Tại ngoài làm tiệm ra thì chị được khách đặt cho chị cái biệt danh là miệng linh như miễu vậy. Cứ ai mà chọc chị giận hay là nói xấu sau lưng đó ha, chị biết được đi ha là tới công chuyện đó. Cái đợt đó có bà Tư Lũi ở xóm tới làm móng. Nhưng khi làm xong á thì bà đi nói xấu chị Đào với tiệm khác vậy nè. Nhỏ Đào đó, làm như quần què người ta, bà đặt ăn mắt. Cắt da còn dư hầy vậy, sơn lem nhem thấy ghê. Do lúc bà ngồi kể đó thì có người khách quen hay làm móng bên tiệm em nè. Cái chị khách đó đi làm tóc ở đó thì nghe được bà nói xấu chị Đào. Nghe xong thì qua bữa sau chị đó qua làm móng có kể lại cho em với chị Đào nghe. Chị Đào nghe cười cười cho qua thôi, không nói gì. Nhưng đợi khách về rồi đó thì chị đứng trước cửa tiệm mà chửi chứ. con mụ Tư Lũi đó ha. Làm ở tiệm tao thì nói xấu tiệm khác, bây giờ qua tiệm khác nói xấu tao. Tao giái nha, tao giái cho bà ăn đồ trúng thật. Đi cầu một tuần lễ, đi không ngừng nghỉ, có uống thuốc cũng không hết nữa. Khi nào biết qua xin lỗi tao thì mới hết đi. Ta nói đó ha, em nghe thôi mà thấy đau bụng thai cho bà kia rồi đó. Tại miệng chị một khi phán ra rồi đó thì chỉ có linh thôi. Trước đây cũng có mấy vụ, có mấy má kia kìa, đồn chỉ cặp trai rồi còn đi cặp người đã có vợ nữa. Hai người đó là bà Năm Lễ với lại bà Liễu Diêm Dúa. Tại bà này lúc nào đi ra đường cũng đánh mắt xanh mỏ đỏ, còn hai bên cái má hồng hồng giống như là chú Hề vậy. Chỉ nghe hai bà nói xấu mình thì chỉ nói nhẹ nhàng lắm. Chị nói chứ, ráng đồn cho dữ vô đi ha. Mấy bà mà đồn vậy đó, có ngày bị người ta tán dảnh cái mỏ. Còn con mẹ nào mà ngựa ngựa bà đặt chảnh chó đó thì bị vợ người ta đánh ghen, cắt không còn cọng tóc. Chị mới nói hôm nay thôi thì ngày hôm sau hai bà nhiều chuyện đó bị y chang luôn, y như cái lời mà chị trù vậy đó. Bà Năm Lễ thì đi hóng hớt đánh ghen ha, người ta đang đánh thì ở ngoài coi đi, không nhào vô cổ vũ xong bị đánh ngược lại luôn, bị bà kia tán làm sao đó mà sưng cái mỏ trù dù, nó dảnh ngược lên tới lỗ mũi, thêm con mắt nữa bầm đen luôn, lăn hết mấy chục trứng gà mà cũng không hết. Còn ai đồn chỉ cặp với người đã có vợ? Ai khác đâu, bà Liễu Diêm Vua đó. Mới đầu trong xóm ai cũng tưởng bà có chồng, nhưng khi bà bị đánh thì mới dở lẽ ra là bà giật chồng người ta, kêu chồng chồng vợ vợ giống kia, chứ thật ra đó bà chỉ là bồ bịch quen lén thôi, có phải chồng bà đâu. Vợ chính thức phát hiện người ta đánh bà lên bờ xuống ruộng, nắm đầu bà cắt giống như là cắt lúa vậy, từ tóc dài tới mông cắt xong như cái đầu đên ba phân vậy đó. Ai lại tiệm làm cũng kể cho em với chị Đào nghe, còn nó chỉ trù gì mà linh quá, mới nói hôm qua mà bữa nay linh nghiệm rồi. Do chuyện xảy ra ở khu trọ trong hẻm, còn tiệm chị Đào thì nằm ở ngoài, cách chợ tầm 15 phút đi xe, nên chị không hay. Cũng nhờ có mấy cô khách quen lại làm móng kể lại đó thì mới biết. Bà Tư Lũi cũng biết cái chuyện đó, biết cái miệng chị Đào linh luôn đó, nhưng chắc bà nghĩ là bà nói chỗ khác, không ai học lại chị Đào nghe đâu, nên không sao. Nhưng bà quá sai lầm. Qua mấy bữa sau, có bà Chính Đẹp đi lại tiệm làm móng đó, thì có kể lại chuyện của bà Tư cho em chị Đào nghe. Tại nhà bà Chính sát bên nhà bà Tư này luôn. Bà Chính bà kể, từ cái bữa mà bà Tư đi làm móng về, thì qua bữa sau, bà ăn trúng cái gì đó mà đi cầu quá trời, đi cả ngày lẫn đêm luôn. Thấy vậy đó, chồng bà mới đi mua thuốc về cho uống, nhưng mà cũng không giảm. Ăn uống vô là đi cầu à, thuốc men bao nhiêu hầu như là không có thấm. Riết cái bà ngồi trong toilet đó, tối ngày luôn. Tình cờ bữa đó bà Chính có nấu chè bưng qua cho. Bà Chính ngồi ở ngoài, còn bà Tư ngồi trong cầu tiếp chuyện. Bà Tư kể lại nên bà Chính mới biết đó. Em với chị Đào nghe thì nhìn nhau cười. Bà Chính thấy bà nói, ê, hai bay cười là có ý gì vậy? Ê, đừng có nói với tao là bay trù bà bị vậy nghe. Em với chị Đào lúc này nhịn không nổi nữa mà cười ngặt nghẽo luôn, cười hả hả luôn. Bà Chính hỏi bà làm cái gì mà trù bà bị ghê quá vậy? Thì lúc này nè, chị Đào chỉ ngồi cười quá trời, không nói chuyện nổi. Em mới thay chỉ kể lại cho bà Chính nghe cái chuyện bà Tư Lũi đi nói xấu chị Đào với tiệm khác. Nghe xong bà Chính cũng nói vừa tội bà, cho bỏ cái tật tào lao đi. Em còn nói thêm, nếu bà tới xin lỗi chị Đào, bà chịu nhận sai là có đi nói xấu chị đó thì mới hết. Biết bà Chính thế nào về đó cũng nói lại với bà Tư này hà, nên em mới nói đó cho bà về học lại. Làm móng xong bà Chính bà về, thì tới chiều ngày hôm đó, chồng bà Tư Lũi chở bà ra tiệm chị Đào để xin lỗi, rồi nhận hết mọi chuyện là có nói. Tao nói bà vô tiệm mà em nhìn không ra luôn, sao mới có một tuần mà nhìn bà hốc hác ốm nhơ mà đi nhẹ nói khẽ cười duyên, không dám đi mạnh nữa tại vì sợ nó tứa ra chạy không kịp. Chồng bà nghe bà xin lỗi đó thì cũng chửi bà một tăng luôn vì cái tật nhiều chuyện. Ông Tư ổng chửi bà chơi đó, bà thấy chưa, nhiều chuyện làm cái gì, cũng vì cái tật như vậy đó mới ra nông nổi vậy đó. Người ta làm sao, kể người ta đi. Ai mượn bà vậy? Ai mượn bà nói thêm nói bớt làm gì vậy? Bà thấy cái miệng hại cái thân chưa? Ông Tư tính ra nết ổng cũng hiền đó, nhưng vớ phải bà vợ nhiều chuyện từ đầu làng tới cuối xóm, nên bắt buộc là ổng phải nói, phải chửi thôi. Sau vụ đó thì ông Tư cấm bả đi ra ngoài một mình. Muốn đi đâu hay là đi chợ gì đó thì kêu ông chở đi, chứ không có cho la cà tự do như trước để nhiều chuyện nữa. Qua chuyện của bà Tư thì tới chuyện của em. Lúc đó em có chồng nên phải về bên chồng ở một thời gian. Mới ngày đầu về làm dâu à, thì được mẹ chồng phán cho một câu xanh rờn là: thật ra cha mẹ không có thích con đâu. Thằng Duy nó ngoan, nó giỏi, nên mẹ muốn cưới con gái của bạn thân mẹ cho nó. Tại nó thương con quá nên mẹ mới bấm bụng chấp nhận cưới con về làm dâu nhà này nè. Tính ra con có phước đó, có phước dữ lắm đó, mới về làm dâu nhà này đó nha. Lúc đó em nghe mà nổi da gà luôn. Trời ơi, xưng mẹ con mà lời nói cay độc còn hơn cái gì nữa. Em nghĩ bụng chứ, ủa sao hồi đầu không nói thẳng đi, lúc mới dẫn về đó xong nói vợ cưới rồi cái nói vậy đó, chưa thấy phước đâu thấy họa trước mắt. Về bên nhà chồng ở có mấy tháng à, mà em tưởng giống như là địa ngục trần gian vậy. Cái gì cũng nói, bắt bẻ đủ thứ chuyện. Em thì không dám nói với chồng đâu, tại vì sợ ảnh buồn. Vậy em cũng nghe theo và chịu đựng một mình hết. Bữa đó em đang lau nhà thì mẹ chồng em đi chợ về. Thường lau em sẽ để cái thùng gần em, đặng đi tới đâu đó sẽ giặt, dắt nước lau tới đó. Nên cái chỗ cái thùng đó nó có động lại dũng nước. Em mới dời cái thùng mà chưa kịp lau nữa thì mẹ mang guốc đi vô. Bả bước lên cái dũng nước đó là một cái hự. Em đang đứng gần đó lau nhà, thấy mẹ chồng té cái em chạy lại đỡ. Rồi sẵn cái đà bả lôi em để mà bả đứng lên đó ha, thì làm em té theo. Em té một cái ạch muốn bể cái mặt luôn. Hai cánh tay thì đau điến. Do lúc té đó em chống hai cái tay xuống gạch nên bị chấn thương cái cùi chỏ. Em đau quá em la lên. Chồng em nghe thì chạy từ ngoài giường vô. Ảnh mới tức tốc đỡ em dậy rồi chở em đi bệnh viện. Còn mẹ chồng thì đứng dậy chửi mắng, trách em lau nhà ẩu tả để bà té. Anh Duy không có nói đâu, nhưng mà nhìn bà với ánh mắt hình viên đạn, tính cự lại với bà rồi, nhưng mà thấy em đau quá đi, ảnh chở em đi bệnh viện trước. Ra tới nơi thì bác sĩ nói do em chống tay với da chạm mạnh nên bị bể xương trong đó, phải phẫu thuật nối mấy mảnh vụn lại, còn bó bột mấy tháng mới lành. Ở trong bệnh viện tầm một tuần đó thì em được về. Bác sĩ còn dặn là phải nghỉ ngơi nha, không được làm việc nặng đâu. Em nói đúng là xui á, té vậy đâu có ngờ nó nặng tới mức đó đâu. Nhưng mà số em không có được diễm phúc nghỉ ngơi như lời bác sĩ dặn. Về thấy tay em băng vậy đó mà mẹ chồng em bắt kêu chứ: làm việc nhà có chút xíu à, không xong. Té con chút mà đặt mổ rồi bó bột, nằm viện tốn tiền đủ thứ hết trơn. Bà còn bồi thêm mấy câu chứ: bị cái cụ chỏ thôi chứ bàn tay còn làm được thì làm đi, đừng có nghĩ vậy đó cái làm biếng nha. Em nghĩ thầm chứ: trời ơi, cái tay nhúc nhích chút xíu thôi nó đau gần chết, còn bắt làm việc nhà nữa, khi nào mới hết. Em lúc đó muốn trả lời lắm nhưng mà nghĩ cho chồng, với thêm mình mới về làm dâu mà nên ráng, mất công hàng xóm người ta nghe cái ta nói em mất dạy, lúc đó là khổ nữa. Thân cô thế cô nên tự lực cánh sinh. Em im lặng đi chỗ khác thì bà nói thêm chứ: đó, nói chuyện với nó mà nó coi thường mình, biết nó muốn làm má tao luôn à. Em tức quá không nhịn mà trả lời lại luôn: trời ơi, con không có coi thường gì mẹ hết trơn á, do mẹ nghĩ vậy thôi chứ con chưa bao giờ nghĩ. Nói xong rồi em bỏ đi vô phòng ngồi. Đợi chồng đi làm về, vô trong phòng thì em nói với ảnh là: anh cho em lên làm với chị Đào lại nha. Chỉ trên đó làm con mình nè, không có thợ phụ, chỉ kêu em xin anh á, cho đi lên làm lại. Chồng em nghe thì gật đầu liền, nhưng ảnh nói phải đợi thời gian đi, tại vì giờ ảnh xin chuyển công tác gấp quá, bên chỗ làm của ảnh người ta không có sắp xếp được nhân viên. Anh Duy là kỹ sư nên công việc ảnh rất quan trọng, thành ra muốn đổi chi nhánh là phải báo trước để sắp xếp. Ảnh nói chồng đâu vợ đó, chứ không có để mình em đi xa được. Mỗi lần em buồn á thì gọi điện nói chuyện chị Đào, kể lại mọi chuyện ở nhà chồng cho chị nghe. Chị Đào khi nghe vậy đó thì chỉ la em quá trời luôn, còn kêu dọn đi liền đi, ở đó làm tôi làm mọi cho hả? Phải chi mà họ thương họ tôn trọng con dâu đó, mình ráng. Trời ơi, đằng này còn bị chửi nữa mà chịu đựng cái gì? Em nghe cũng muốn đi liền lắm chứ, nhưng tội cho anh Duy. Tại anh hứa là sẽ đi chung nên em phải chờ ảnh sắp xếp công việc cho xong. Thì bữa đó em gọi video cho chị Đào, cho chị coi cái tay của em đó, với lại kể chuyện mẹ chồng em ép em phải làm việc nhà khi tay đang bị thương. Tao nói vừa dứt tiếng là chị Đào bà nói liền: tao giái cho mẹ chồng của mày á cũng bị như mày đi ha, mà bị nặng hơn mày luôn cho bà biết mặt. Lúc đó coi coi bà tự làm việc nhà đi, chứ mày không có được đớ vô nha. Còn không được đó thì nói chồng mày làm thay. Em nghe thì cười rồi cảm ơn chị nhiều. Nhờ có chị đó mà em đỡ buồn, có chuyện gì em cũng tâm sự với chị hết. Tao nói miệng Linh có khác. 2 ngày sau mẹ chồng em chạy xe đi chợ nhưng không đá trống chân. Bả nhào đầu vô mấy chục chậu cây xương rồng Bát Tiên á, cái loại mà thân thì gai chi chít, còn ngọn thì nở hoa đẹp lắm. Mấy cây đó do cha chồng em chơi kiểng ông trồng. Bả té vô mấy cái chậu cây đó làm gãy hết luôn, còn gai đó ha thì nó gãy dính vô người. 2 bên tai bả chảy máu quá trời. Bả mặc áo sát nách chứ nếu có tay đó cũng đâu tới nổi. Bả là tao nói muốn bể cái nhà luôn. Tay em thì đau nên không có ra đỡ được, phải chạy kêu cha chồng ra đỡ. Bả gặp ông ra đó thì khóc lên rồi nói chứ: ông ơi, tôi đau quá, gai xương rồng nó đâm vô khắp người tôi nè, đã vậy 2 bên cánh tay nó chảy máu quá trời nè. Cha mẹ chồng em lớn tuổi rồi nhưng vẫn ngọt ngào với nhau lắm. Nhưng mà mỗi lần giận quạo vậy đó, bả chửi ổng trên đầu chửi xuống không à. Tánh ông thì cũng ngang ngửa bả nên 2 người bù qua sớt lại y khuôn luôn. Thấy bả than quá cái ổng chở bả đi bệnh viện kiểm tra. Về nghe ông kể lại, vô cấp cứu á, bác sĩ phải gấp mấy cây gai bị gãy ra, gấp ra hết gần 20 cái. Mà xương rồng này nghe nói nhựa cây với gai độc lắm, ai dính vô đó nhẹ thì bị sưng viêm, còn nặng đó thì có thể gây nguy hiểm chết người. Bác sĩ kêu bà nằm lại viện theo dõi đi, nhưng mà bà sợ tốn tiền nên đòi về nhà. Về đó thì người bà nó sưng như là một con bò vậy, chà bá lửa luôn, phải mua đồ bự gấp đôi thì mới mặc vừa. Bình thường người của bà có 45-50 kg gì hà, mà bị sưng phù nề lên nhìn bự thấy ghê à. Em nghe bà nằm bà trên mà nhức đầu luôn. Bà bị vậy đó, không ai phục vụ cơm nước vừa ý cha chồng, nên ổng kiếm chuyện chửi em. Nói em làm đồ ăn gì mà không có hiểu ý, con dâu gì mà dở tài. Bà nằm nghe ổng chửi á, chịu không nổi nên ráng lết cái thân sưng phù đi nấu cho ông ăn. Ông thì thuộc kiểu khó ăn, đồ ăn buổi sáng tới trưa là ngán rồi, dư đem bỏ nghe chứ không có ăn nữa. Trong khi em chưa được ăn tới nữa thì ông đã ngán rồi. Có khi đồ chồng em mua về cho em ăn, ông bà thấy kêu chứ: công nhận con trai mình nó có hiếu với vợ nó quá à, mua đồ về cho vợ ăn đã cái miệng. Còn ông bà già này đó, nhìn thôi cũng no rồi. Tại ông bà kiếm chuyện vậy đó, chứ mấy lần chồng em mua đồ về mời ông bà mà ông bà có ăn đâu, còn chê là đồ không ngon, ăn hỏng vừa khẩu vị, mua ở ngoài cho tốn tiền chứ vậy. Vậy đó, mua mấy lần về là bị chê khen đủ thứ luôn nên ảnh mới không có mua nữa. Vợ thấy mua cho em ăn thì lại nói vậy, cho nên sau này nè tụi em lên thành phố làm lại thì ít khi nào tụi em về lắm. Bữa đó em với chị Đào tâm sự qua điện thoại, chỉ kể với em mấy bữa nay nè bị ai kêu lúc nửa đêm hoài à, mà ngặt nổi chị lại không có sợ ma, có khi chỉ còn giá cho gặp ma để nói chuyện nữa chứ. Từ cái bữa chỉ trù mẹ chồng em xong thì gặp, thấy có cái bóng trắng mờ mờ lướt qua, có khi đang ngồi làm cho khách đó thì tự nhiên bị lạnh phía sau gáy. Chỉ mặc kệ luôn, còn nói chứ: trời ơi, nay có máy lạnh free, mát quá trời. Chỉ thì ngồi tròn trịa, nhìn thấy cưng lắm, có điều lúc nào cũng than nực hết trơn á. Tiệm có máy lạnh bật xuyên suốt luôn, mà mỗi lần khách vô phải bật thêm cái quạt nữa, chĩa thẳng vô người chỉ thì chỉ mới làm được. Bữa đó chỉ đang ngủ, mơ thấy có vài người đen thui đi vô nhà, tiến sát lại gần giường của chị mà nói là: "Ê nhỏ kia, mày bớt bớt nha, bớt nói chuyện lại. Cái mỏ mày trù lên dữ lắm, hạn chế trù người khác lại đi nghe chưa. Mày trù riết á, nghiệp nặng đó mày." Dí chỉ còn cự lại với họ mà nói chứ: "Ủa, mỏ tôi lên thì sao? Nói gì kệ mẹ tôi, ai biểu họ chọc tôi trước làm gì? Ủa mấy người là ai vậy hả? Sao vô nhà tôi?" "À, cái thứ không thấy mặt mày này nè thì là ma quỷ vậy, đúng không? Mấy người là hồn ma bóng quế đúng không? Ở đâu vậy? Ở đâu vô dạy đời tôi vậy? Một hồi đó hắc bạch vô thường tới còng đầu đi hết bây giờ đó. Ở đó nhiều chuyện." Chỉ vừa nói dứt tiếng thì có cơn gió mạnh ào tới. Tôi nói không cần đợi luôn, hai ngài hắc bạch vô thường hiện ra, lấy dây xích xích mấy người đó lại lôi đi. Họ la quá trời, còn chửi chị Đào chứ: "Con quỷ cái, mày im cái mỏ mày lại đi nghe." Chị nói khi tỉnh lại đó chị có hơi sợ, nhưng mà cũng mắc cười. Chị tưởng mình lên với người thiệt thôi, ai ngờ đâu với ma với quỷ đó, chứ nằm mơ đó cũng lên nữa. Không ngờ chị nằm mơ thấy vậy luôn đó. Cái đó là chị nói thiệt nha, không hề mơ tưởng. Chị nói với người bình thường chị không dám nói bậy đâu, trừ khi ai kiếm chuyện với mình thì chị mới nói thôi. Chị cũng không có ý xấu gì, lúc đó thấy bực, nghĩ gì nói đại cái đó. Cũng không hiểu sao mà cái miệng chị nó lại linh vậy nữa. Qua mấy vụ đó thì chỉ còn gặp thêm vài bận nữa, nhưng không đáng kể với chị đâu. Em thì ở thêm một tháng là hai vợ chồng em lên thành phố. Bữa đi đó, cha mẹ chồng em chửi quá trời chửi. Chồng em nhịn hết nổi rồi, ổng quậy banh tành lên rồi nắm tay dắt nhau đi. Ảnh còn nói đó, nếu ông bà có tánh vậy á thì không có ở chung nổi với hai người đâu. Cho tới hiện tại thì mỗi năm tụi em chỉ về dịp Tết với đám giỗ thôi. Ngoài ra là mấy ngày lễ khác á, em với chồng về bên em chơi. Chuyện này em muốn kể về người chị có cái miệng linh thôi, chứ thực ra chị sống tốt với mọi người lắm. Chỉ có những người hay ghen ăn tức ở chị Đào thì mới bị như vậy. Với thêm phần nữa, do người đó ăn ở như thế nào đó nên mới bị như vậy thôi, chứ không hẳn là do chị Đào trù đâu. Ai cũng nói chị Đào trù dễ bị nghiệp. Em chưa hề thấy chị bị gì, mà mấy người nói chị đó thì nghiệp nó giận vô người, làm ăn ngóc đầu không nổi luôn. Câu chuyện cuối cùng là của bạn Mến, 35 tuổi. Bạn gửi về chuyện mà chính bạn là người đã trải qua. Câu chuyện bạn kể cách đây đã 7 năm rồi. Lúc đó vợ chồng bạn còn ở trọ bên quận Gò Vấp á. Căn phòng nằm trên gác lửng của một dãy nhà trọ cũ sát chợ nhỏ. Bạn làm thợ may cho xưởng gia công đồ trẻ em. Sáng 7 giờ vô ca, tối 6 giờ mới tan. Cái mùa cao điểm thì tăng ca tới 9 giờ tối luôn. Chồng bạn thì chạy xe công nghệ, nắng mưa gì cũng chạy hết trơn. Bữa nào khách đông thì có tiền, bữa nào ế là coi như công cốc luôn, còn hao tiền xăng nữa. Cuộc sống ở thành phố nhìn bề ngoài thì tưởng dễ kiếm ăn lắm, nhưng thật ra cái gì cũng tính bằng tiền hết. Từ tiền phòng mỗi tháng, tiền điện, tiền nước thì tính theo giá kinh doanh đi, tới tiền gửi xe, tiền xăng, tiền ăn, đủ thứ hết. Có những bữa bạn ngồi trước cửa phòng, nhìn xuống con hẻm chật, thấy người ta cũng tất bật giống mình, ai cũng loay quay mà không có ai dư giả. Chạy xe công nghệ thì phải đóng tiền ứng dụng, tiền bảo trì xe. Gặp bữa trời mưa là khách quỷ cuốc liên tục luôn. Chồng bạn về nhà áo mưa còn chưa kịp khô đã phải tính tiền lời lỗ rồi. Bạn thì lãnh lương theo sản phẩm, tháng nào xưởng ít đơn thì thu nhập giảm thấy rõ luôn. Hai vợ chồng không có dám ăn uống gì nhiều hết á. Ở Sài Gòn nói chung á thì cái gì cũng tiện, nhưng cái tiện đó đổi bằng áp lực tiền bạc. Nhiều đêm nằm nghe tiếng quạt quay cọc cạch, cảm thấy cái không khí nó buồn gì đâu luôn, cảm thấy mình không có hợp với nơi này. Bạn nói nhỏ với anh là: "Không mấy mình về quê ở với mẹ anh đi, đỡ tiền phòng trọ, có gì ăn nấy." Anh nghe thì nằm im, lát mới nói để anh suy nghĩ thêm. Ảnh sợ về quê không có việc, sợ người ta nói lên thành phố sống không nổi, quay về. Sợ người ta cười mình bỏ quê, bỏ nhà đi biết lâu luôn, vậy mà về không có gì trong tay. Bạn không có trách anh, vì bạn nghĩ ai cũng muốn giữ mặt mũi cho mình. Nhưng thực tế thì thiếu trước hụt sau. Ban đầu chỉ là thiếu hụt tiền sinh hoạt thôi, rồi tới lúc xe anh bị hư máy phải sửa, chồng bạn phải vai nóng sửa xe để mà chạy tiếp. Vài tháng sau, bạn bị chủ xưởng giữ lương tại vì đơn hàng bị trả lại, xưởng phải đền một phần tiền giải, nên chủ xưởng nói là sẽ thanh toán sau. Nhưng rồi chủ xưởng họ lại đi đâu mất tiêu luôn, không liên lạc được. Tiền dành dụm coi như theo đó mà hết sạch. Bạn đề nghị về quê lần nữa đi, nó ở đó còn căn nhà của mẹ chồng bạn, đất rộng trồng được rau trái, bạn có thể xin mai gia công tại nhà hoặc là trồng rau bán thêm. Còn ảnh đó kiếm việc như là phụ hồ hay là làm mướn vậy đó cũng được. Bạn nói thì ảnh vẫn chần chừ, nó là ráng thêm chút nữa coi sao. Chiều bữa đó, có hai người đàn ông tới phòng trọ hỏi chồng bạn chuyện tiền vay hôm trước. Bạn đứng trong phòng nghe họ nói là phải thanh toán trong tháng này cho họ. Từ đó cứ chiều tối là có người tới hỏi tiền. Tối đó anh ngồi trước cửa, nhìn xuống hẻm rất lâu. Bạn không nói gì nhiều đâu, chỉ nhắc lại với anh chuyện về quê thôi. Anh nghe thì thở dài rồi nói là chắc về thiệt á. Chứ anh gồng hết nổi rồi. Quyết định đó không phải do anh muốn đâu, mà do anh không còn đường khác để chọn. Hai vợ chồng thu dọn đồ trong 3 ngày, bán lại cái tủ lạnh nhỏ và chiếc máy may công nghiệp cũ để trả bớt nợ. Chủ trọ biết tình hình đó nên cho bạn khất lại vài bữa tiền trọ. Về tới quê, mẹ chồng bạn ra đón sẵn trước cổng luôn. Bà mừng quá trời quá đất. Mẹ chồng nói ở lại với mẹ luôn đi. Ở quê tuy không có dư giả nhưng không lo tiền mướn nhà. Có con cá con tôm bắt lên là ăn à, khỏi tốn tiền mua. Rồi anh đi xin chạy giao hàng cho cửa hàng vật liệu trong huyện. Bạn nhận may đồ gia công tại nhà, tối còn phụ mẹ chồng phân loại rau để sáng đem ra chợ sớm nữa. Thu nhập ít đó nhưng đều, không còn ai gõ cửa đòi tiền mỗi tối nữa. Nhiều khi nghĩ lại đó ha, nếu mà không bể nợ đó chắc chồng bạn còn chần chừ ở đó hoài. Người ta chỉ chịu thay đổi khi không còn cách nào khác thôi, và chồng bạn cũng vậy đó. Về quê ở, bạn mới thấy sống ở dưới quê không khí thực sự rất yên bình. Ban ngày thì đỡ nghe, nhưng ban đêm á, yên quá. Tới mức nghe rõ từng tiếng dế kêu ngoài bụi chuối luôn, tiếng nước rỉ rả ngoài con rạch sau hè. Nhà mẹ chồng bạn xây kiểu nhà cũ, lợp tôn, nền xi măng, vách tường quét vôi đã ngả màu hết rồi. Phía sau có khoảng đất trống trồng rau muống và lại mấy liếp cải. Cuối đất là cái giếng đá ong sâu lắm. Giếng đó có nắp đậy bằng tấm ván dày. Phía trên đó đặt thêm cục gạch cho chắc nữa. Mẹ chồng bạn nói hồi xưa chưa có nước máy thì xài giếng này nè. Sau này kéo ống nước vô nhà rồi không có đụng tới nữa. Bạn nghe vậy cũng không có để tâm nhiều đâu, vì đầu óc còn lo chuyện tiền bạc để mà gửi lên trả nợ cho bà chủ nhà với lại mấy chủ nợ kia nữa. Chồng bạn sáng chạy xe máy chở theo mấy bao xi măng nhỏ đi giao cho người ta. Trưa về nghỉ chút rồi chiều đi tiếp. Công việc được cái gần nhà, khỏi lo tiền trọ mỗi tháng, vậy cũng được rồi. Bạn nhận mai đồ bộ trẻ em cho mới quen trên thành phố gửi về. Mỗi tuần có xe đò chở giải xuống, bạn mai xong cái giao lại cho người ta chở lên. Ban ngày bạn ngồi trước hàng ba đạp máy mai, nghe tiếng gió thổi qua rừng cây. Lâu lâu đó có mấy cô trong xóm ghé lại hỏi thăm rồi đặt mai đồ, bạn cũng nhận luôn, thêm được đồng nào hay đồng nấy. Hàng xóm sát bên nhà là chú Thuận. Chú làm nghề sửa máy bơm nước. Nhà chú cách cái hàng rào lưới B40 nhà chồng bạn đó có mấy bước chân à. Chú hay qua uống trà với mẹ chồng bạn buổi chiều. Có bữa chú nhìn ra sau vườn rồi nói nhỏ một câu là cái giếng nước đó hồi xưa sâu dữ lắm nha. Đào tới mạch nước ngầm mới có nước để xài quanh năm đó. Vậy mà bây giờ bỏ không, vì người ta xài nước máy hết trơn à. Bạn chỉ nghe vậy rồi thôi chứ cũng để ý mấy đâu, vì bây giờ đâu có xài tới đâu. Sống ở dưới quê được hơn tháng, bạn bắt đầu quen nhịp sinh hoạt ở quê. Sáng 4 giờ thì mẹ chồng bạn đã dậy nấu nước. Bạn dậy theo phụ lặt rau đem ra chợ xã bán. 8 giờ về mai đồ tới trưa. Buổi chiều đó thì tranh thủ tưới mấy líp rau sau vườn. Lâu lâu có chị Hạ bán tạp hóa đầu lộ ghé chơi, hỏi thăm việc làm ăn rồi cái nói hồi xưa đó, cái khu này có chuyện buồn dữ lắm. Bạn hỏi lại là chuyện gì? Chị nói đại khái là có người mất tích mà không có tìm được xác. Mẹ chồng bạn đang lặt rau bên cạnh, nghe vậy đó thì đổi qua chuyện khác liền. Bạn thấy hơi lạ nha, nhưng không hỏi thêm, vì nghĩ chuyện xưa của người ta chắc là không có liên quan tới mình. Tối tới, khi mọi việc xong xuôi, thì hai vợ chồng nằm nghỉ. Nó yên tĩnh tới nỗi bạn nghe tiếng nước ngoài rạch đó, dỗ vô bờ nghe lục bục luôn. Đêm đó bạn mơ thấy mình đi ra sau vườn trong lúc trời mưa lâm râm. Cái nắp giếng mở sẵn, nước bên trong dâng lên gần tới miệng luôn. Bạn nghe có tiếng động nhẹ vậy đó, giống như là ai quẩy nước vậy đó. Bạn mới cúi xuống nhìn thì thấy bóng một người phụ nữ ngồi co ro, tóc dài che mặt. Thôi bạn sợ quá nên giật mình tỉnh dậy. Có nhìn ra ngoài trời đó thì thấy không có mưa. Sáng bữa sau bạn ra coi lại, cái nắp giếng vẫn đậy kín, không có dấu hiệu gì khác thường ở trên á. Bạn nghĩ chắc do lạ chỗ nên mơ bậy bạ thôi. Mấy ngày sau, buổi trưa bạn đang may á thì nghe tiếng động phía sau, như là có vật gì nó rớt xuống giếng nước vậy. Chạy ra coi thì nắp giếng vẫn còn nguyên à, xung quanh không có gì thay đổi hết. Bạn mới hỏi mẹ chồng có ai ra sau vườn không, thì bà nói từ sáng tới giờ luôn bà không có ra đó, cũng không có thấy ai ra luôn. Hỏi bạn có chuyện gì nhưng mà bạn không có nói. Tối tới bạn lại mơ nữa, nhưng lần này rõ hơn. Bạn thấy mặt nước trong giếng nổi lên một cái sợi dây chuyền vàng, nhìn nó mỏng manh lắm kìa. Dưới nước thì có bàn tay trắng bệt luôn, đẩy nó lên rồi chìm xuống. Lúc này tự nhiên các bạn tỉnh dậy thì nghe tiếng chó sủa hướng về phía sau giường. Bạn đi ra coi thì thấy con Mực á, con chó nhà bạn ít khi sủa bậy lắm. Vậy đó mà nó cứ đứng ngoài sau nhìn về phía cái giếng gầm gừ hoài vậy đó. Bạn đi vô lai chồng bạn dậy. Anh ra soi đèn pin nhưng không thấy gì lạ. Anh nói chắc chuột chạy quanh đó nên nó thấy động á, nó sủa. Vậy thôi có gì đâu. Bạn nghe vậy thì thôi, không nói gì nữa rồi quay vô ngủ luôn. Những ngày sau đó bạn để ý mẹ chồng bạn, mỗi lần ra sau giường thường tránh đi thẳng về phía giếng. Có lần bạn đứng gần giếng thì nghe có mùi hôi nhẹ, nó khác với mùi nước thường lắm. Giống như là cái mùi rong rêu mà bám lâu quá, lớp này mọc lên, lớp kia chết đi nên nó hôi dữ lắm. Thì bạn mới hỏi mẹ là có cần xúc giếng không, tại nó hôi quá. Thì bà nói giếng lâu năm có mùi vậy thôi, không cần xúc đâu. Có xài nước trong đó đâu, xúc làm gì. Bạn nghe vậy cũng thôi, không nói gì nữa. Chiều bữa đó, chú Thuận qua sửa máy bơm. Trong lúc ngồi nghỉ, chú kể hồi xưa ở đây nè, có cô gái. Cổ tên là Lượm, hay qua nhà chồng bạn chơi lắm. Sau đó cổ mất tích, gia đình đi tìm hoài không ra. Bạn hỏi, vậy gia đình có đăng báo đài gì kiếm không? Thì chú nói là cũng không có rành nữa, tại cổ xóm bên, không phải xóm này. Bạn nghe vậy cũng thôi, nghĩ chắc có thể cổ theo người ta cũng không chừng. Vì cái thời điểm đó trong xóm bên với xóm bạn đó hay có vụ con gái bỏ nhà theo trai lắm. Đêm đó trời mưa lớn, nước ngoài rạch dâng cao ngập bờ luôn. Bạn lại mơ thấy mình ở ngoài giếng nữa. Lần này người phụ nữ trong giếng ngẩng mặt lên, trên cổ có sợi dây chuyền. Bạn không có nghe tiếng nói đâu, chỉ có ánh mắt nhìn thẳng vô bạn thôi. Bạn giật mình tỉnh giấc. Cái lúc nằm trong mùng đó ha, bạn nghe rõ ràng là có tiếng nước nhỏ giọt đâu đó trong nhà. Mà nghe kỹ đó thì không phải trên mái tôn dột xuống đâu. Sáng bạn ra sau giường, đứng nhìn cái giếng một lúc rồi quay vô. Bạn cũng không có kể ai nghe về những cái giấc mơ luôn. Làm như có cái gì đó nó chặn bạn lại hay sao đó. Mỗi lần bạn suy nghĩ, tính là sẽ kể cho chồng và mẹ chồng nghe là quên à. Cho tới khi nhớ lại đó thì không có ai ở nhà hết. Bạn bắt đầu hiểu là việc mình mơ cứ lặp đi lặp lại không còn là ngẫu nhiên nữa. Nhưng bạn không có biết hỏi ai hết. Miễn gặp ai bạn cũng quên chuyện đó, kể cả khi gọi về cho ba mẹ ruột cũng vậy nữa. Bạn mới quyết định tự mình tìm hiểu coi là chuyện gì. Bạn không có sợ, chỉ muốn biết sự thật thôi. Vì theo lời ngoại bạn nói đó, hồi lúc bạn còn nhỏ, lúc đó bà hay kể chuyện ma cho bạn nghe lắm. Bà nói là nếu như mình mơ có một kiểu mà mơ hoài, nhiều đêm liền, thì có khi người âm á, người ta nhờ mình giúp đỡ. Nên bạn nghĩ dưới giếng đó có khi nào có chuyện ẩn giấu hay không? Sau mấy tháng sống ở quê, thì bạn cũng đã quen nhịp ngày nắng đêm sương. Bạn để ý kỹ từng việc nhỏ trong nhà. Mẹ chồng bạn vẫn sinh hoạt bình thường, sáng ra chợ, trưa về nghỉ, chiều tưới rau. Chồng bạn đó thì đi giao hàng xung quanh huyện, tối về ăn cơm xong là có điện thoại rồi ngủ à. Bề ngoài không có gì khác, nhưng mỗi lần trời chuyển mưa là con Mực lại ra đứng phía sau, nó hướng mặt về cái giếng mà gầm gừ sủa hoài vậy đó. Trưa bữa đó bạn đang may thì chị Hạ bán tạp hóa ghé đưa chị bịch bánh. Chị ngồi xuống nói chuyện du dơ rồi nhắc lại chuyện cô Lượm mất tích năm xưa. Chị nói lúc đó xóm này xôn xao lắm, vì chị nói nghe đồn là cô Lượm quen với anh Hùng, là anh của chồng bạn á. Anh Hùng mất vì tai nạn trước khi bạn về làm dâu, nên bạn chưa từng gặp ảnh. Bạn chỉ thấy ảnh thờ trên bàn thôi, gương mặt anh hiền hơn chồng bạn nhiều. Chiều bữa đó bạn lén hỏi chú Thuận khi chú qua sửa cái ổ điện ngoài hàng ba. Chú nói hồi đó cô Lượm là người xóm bên, làm công nhân xưởng cá. Hai người quen nhau một thời gian rồi đó, cái xảy ra chuyện cãi giả. Sau đó cô mất tích luôn. Gia đình đi tìm khắp nơi, nghi là cô đã chết. Cái vụ đó rồi cũng chìm từ từ, vì không có chứng cứ gì hết. Bạn nghe chú Thuận kể xong thì bạn không hỏi thêm gì nữa. Tự nhiên lúc này nè, bạn nhớ tới cái giếng ở sau nhà. Bạn nghĩ có khi nào cổ té xuống đó hay không? Trời ơi, bao nhiêu câu hỏi, tự nhiên bạn có một dự cảm không lành ở đây. Tối đó bạn nhìn bàn thờ anh Hùng kỹ hơn, thấy cạnh khung hình có treo một sợi dây chuyền vàng mảnh, mặt dây hình bông mai nhỏ. Bạn nhớ rõ trong mơ mình thấy một sợi dây gần giống vậy đó. Bạn muốn cầm lên coi thử có phải nó giống không, nhưng bạn không dám đụng vô. Đêm đó trời không có mưa, nhưng bạn vẫn nằm mơ nha. Lần này đó giấc mơ khác mấy lần trước lắm. Bạn không còn đứng ngoài giếng nữa, mà lần này bạn đứng ngay trong nhà. Bạn nghe tiếng bước chân phía sau lưng mình. Bạn mới quay lại thì thấy nền nhà đó in dấu chân, sình bùng nó kéo dài từ cửa sau vô tới bàn thờ anh Hùng luôn. Rồi bạn thấy sợi dây chuyền nó rớt xuống nền nhà. Vừa tới đó thì có tiếng gà gáy, bạn tỉnh lại. Trong lòng bạn lúc này không còn là tò mò nữa, mà là sự nghi ngờ. Nghi ngờ sự mất tích của cô Lượm á, phải liên quan gì đó tới một người trong nhà này. Mấy bữa sau, công an xã xuống nhà hỏi thăm thông tin cũ để bổ sung hồ sơ dân cư. Anh công an trẻ đó tên là Lợi. Ảnh nhìn quanh rồi hỏi mẹ chồng bạn về thời gian trước khi anh Hùng mất đó. Mẹ bạn trả lời ngắn gọn vài câu thôi, chứ không có giải thích gì thêm. Khi anh Lợi ra về, bạn đi theo ra cổng hỏi nhỏ về vụ chị Lượm mất tích năm xưa. Thì anh nói hồ sơ vẫn còn lưu ở đó, nhưng vì không tìm được xác chị Lượm nên chỉ ghi nhận là mất tích thôi. Bà hỏi nếu bây giờ lật lại thì sao. Thì anh nói phải có căn cứ rõ ràng thì mới lật lại được. Câu nói đó làm bạn suy nghĩ suốt buổi chiều. Bạn bắt đầu để ý tới khu đất quanh giếng. Thành giếng có chỗ bị trám xi măng mới hơn so với phần còn lại. Bạn mới hỏi mẹ chồng là giếng được sửa lúc nào. Bà nói lâu rồi, bà cũng không nhớ rõ nữa. Bạn suy nghĩ hết một đêm thì mới nghĩ là bây giờ phải tìm cách hút cạn giếng thử thì mới coi được là có cái gì ở trong. Nghĩ tới đó bạn mới khấn đại chứ. Cô Lượm ơi, nếu thiệt là cô ở trong giếng đó thì phù hộ ngày mai cho tôi thuận lợi hút nước giếng lên nghe cô. Khấn xong thì bạn trằn trọc tới sáng luôn. Sáng bữa sau, mẹ chồng bạn đã đi ăn cưới ở xóm bên này. Ở chỗ bạn thì 7 giờ sáng người ta đã đãi đám rồi, nên bà tranh thủ đi sớm tới chiều mới về, vì bà còn ở lại chơi với người quen nữa. Thấy bà không có ở nhà nên bạn nói với chồng cái chuyện là muốn hút cạn nước giếng để vệ sinh, vì nước có mùi khó chịu quá. Bạn có đề nghị mấy lần mà bà không chịu. Bạn nói giếng lâu năm có thể dơ, làm sạch lại rồi hứng nước mưa để xài, giặt giũ này kia cũng đỡ. Chồng bạn do dự rồi cũng đồng ý, vì anh nghĩ cũng nên làm cho sạch. Vậy là hai vợ chồng đi qua nhờ chú Thuận qua hút nước trong giếng ra dầm để bạn vệ sinh. Chiều bữa đó, chú Thuận qua phụ kéo máy bơm xuống hút nước. Nước rút dần, lộ ra thành giếng. Ta nói rong rêu bám xanh đen nhìn dơ vô cùng. Khi mực nước xuống thấp, bạn thấy dưới đáy đó có một miếng vải sẫm màu mắc ở góc. Chú Thuận nói có thể là bao tải ai đó quăng xuống lâu ngày. Tới khi nước được hút thêm chút nữa, hình dạng miếng vải đó rõ hơn. Không phải bao tải đâu, mà là mảnh áo dài đã mục. Mẹ chồng bạn cùng lúc đó về tới, bà thấy thì chạy tới, đứng trên nhìn xuống, tay bà bấu mạnh vô mép giếng. Mặt bà xanh lè xanh lét luôn. Bà lắp bắp hỏi chứ, khi không á, xúc cái giếng làm gì? Bà đã không cho rồi mà. Chồng bạn nhìn bạn rồi trả lời chứ, xúc để vệ sinh chứ nó hôi quá. Sau đó cả hai nhìn xuống đáy, khi nước gần cạn, lộ ra vài vật kim loại nhỏ lẫn trong bùn đen, mà nó hôi dữ lắm luôn. Chú Thuận đề nghị gọi công an xã xuống vì thấy có dấu hiệu bất thường. Chồng bạn nghe thì lấy điện thoại gọi liền, còn mẹ chồng bạn thì cứ đứng ngoài nhìn xuống giếng hoài à, không có động đậy luôn. Lúc công an tới, Họ dùng dây hạ người xuống kiểm tra. Bạn không nhìn rõ chi tiết đâu, chỉ thấy họ đưa lên vài mảnh vải mục và một sợi dây chuyền vàng mảnh. Mặt dây hình bông mai y chang như trên các bàn thờ anh hùng á. Là bạn sợ mà nổi da gà cứng người luôn. Mẹ chồng bạn ngồi bệt xuống đất, chẳng không nói được tiếng nào. Anh công an nói cần đem mấy thứ này về giám định. Từ lúc đó là bạn biết chuyện này không còn là điều bạn nghi ngờ nữa. Những gì bạn thấy trong giấc mơ đã trùng khớp với thực tế. Sau khi công an xã đem mấy món đồ dưới giếng về, thì căn nhà không còn không khí như trước nữa. Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu sự việc đã đi xa hơn. Bữa sau, anh Lợi cùng hai người nữa quay lại, yêu cầu làm việc riêng với mẹ chồng và chồng của bạn. Bạn ngồi ngoài trước may đồ, nghe tiếng hỏi đáp trong nhà nhưng mà không có chen vô. Họ hỏi về cô Lượm, hỏi lần cuối cùng thấy cô là khi nào. Hỏi vì sao thành giếng có lớp xi măng trám mới hơn phần còn lại. Mẹ chồng bạn trả lời, nó là nhiều chuyện lâu quá rồi bạn không có nhớ. Chồng bạn đó thì nói hồi đó anh còn nhỏ, không biết chuyện người lớn. Tới trưa, sau khi hỏi xong thì họ đi về. Bạn thấy mẹ chồng bạn mệt lắm, phải để chồng bạn kè vô phòng nằm nghỉ. Chiều bữa đó, chú Thuận qua nói nhỏ với bạn là dưới đá giếng ngoài mảnh vải đó còn có xương nữa, có sọ người lẫn trong bùn. Công an đã gom lại hết đem đi giám định coi là phải có chị Lượm không. Tối đó nhà vẫn ăn cơm như bình thường, nhưng không ai nhắc tới chuyện ban sáng. Mẹ chồng bạn ăn ít rồi vô phòng nghỉ sớm. Chồng bạn đó thì ngồi ngoài trước hút thuốc lâu hơn mọi khi. Bạn nhìn thấy lạ nhưng không hỏi gì hết, chỉ ngồi mai thêm vài đường chỉ cho xong đơn hàng để sáng giao cho người ta. Đêm đó bạn ngủ một giấc ngon lành luôn, không mơ mộng gì. Đó là lần đầu tiên sau nhiều tuần bạn ngủ một mạch tới sáng. Nhưng sáng bữa sau, công an xã mời mẹ chồng bạn lên trụ sở làm việc tiếp. Lần này đó, họ yêu cầu chồng bạn đi chung luôn. Bạn ở nhà lo lắng dữ lắm, người như lửa đốt vậy. Vì không có biết là cái chuyện này nó có dính dáng gì tới hai người không nữa. Bạn mới ra trước thắp nhang cho cửu quyền và anh hùng phù hộ cho chuyện êm xuôi, đừng có gì xảy ra hết á. Thì tới trưa gần 1 giờ, hai người mới về. Mặt mẹ chồng bạn tái mét luôn. Chồng bạn nói ngắn gọn là phía trên huyện sẽ tiếp nhận hồ sơ vì có dấu hiệu hình sự. Bây giờ phải chờ giám định xong mới biết rõ. Vài ngày sau, tin lan khắp xóm là dưới giếng nhà bạn có hài cốt. Người ta bàn tán sầm hết. Chị Hạ ghé nhà lấy đồ rồi nói với bạn là gia đình cô Lượm năm xưa đã chuyển đi nơi khác rồi. Nghe đâu xuống Tú Cần Thơ làm ăn này. Nhưng công an đã liên hệ được với người thân để lấy mẫu đối chiếu. Bạn nghe vậy biết sự việc sắp có kết quả rồi, trong lòng tự nhiên bồn chồn lo lắng không yên. Tới chiều bữa đó, anh Lợi quay lại thông báo sơ bộ là mẫu xương, sợi dây chuyền trùng với người mất tích năm đó chính là của cô Lượm đó. Anh nói cần làm rõ nguyên nhân tử vong. Khi anh hỏi về mối quan hệ giữa anh Hùng và cô Lượm thì mẹ chồng bạn im lặng rất lâu. Sau cùng bà nói hai người có qua lại nhưng gia đình bà không có đồng ý. Anh Lợi hỏi thêm về lần cãi giả cuối cùng. Mẹ bạn thừa nhận thiệt ra là có xảy ra xô xát trong nhà. Chồng bạn ngồi bên cạnh nhưng mà anh không nói câu nào hết. Bạn còn nhìn thấy hai tay anh siết chặt vô nhau nữa. Buổi làm việc kéo dài tới chiều tối. Trước khi về, anh Lợi có nói nếu có điều gì chưa khai đó thì nên nói sớm đi để tránh hậu quả nặng hơn. Tối đó mẹ chồng bạn ngồi trước bàn thờ anh hùng rất lâu. Bạn không nghe được bà nói gì, chỉ thấy lưng bà rung nhẹ lên. Bạn nghĩ chắc lúc đó bà đang khóc. Khuya đó chồng bạn nói với bạn là hồi đó có bữa anh nghe tiếng cãi nhau lớn giữa anh Hùng và mẹ. Sau bữa đó đó là cô Lượm không còn xuất hiện nữa. Khi đó anh còn nhỏ, không có dám hỏi mẹ hay là anh Hùng có chuyện gì. Bạn nghe anh nói mà nằm thở dài, vì biết mẹ chồng sẽ không tránh khỏi liên quan đâu. Hai bữa sau, công an huyện xuống làm việc chính thức. Họ đo đạc thành giếng, chụp hình lớp xi măng trám. Một người thợ xây trong xóm được mời lên xác nhận có từng giúp trám giếng theo yêu cầu của mẹ chồng bạn. Lý do là giếng bị nứt thành. Thời điểm trùng với thời gian cô Lượm mất tích luôn, sự việc bắt đầu rõ ràng. Chiều bữa đó mẹ chồng bạn được mời lên huyện. Tới tối rồi mà bà vẫn chưa được về nữa. Chồng bạn lo lắng ngồi im suốt bữa cơm. Anh không có ăn được hột nào trơn, chỉ ngồi thở dài thôi. Sáng bữa sau, anh nhận được thông báo mẹ đã thừa nhận có xô đẩy cô Lượm trong lúc cãi giả. Theo lời khai, bữa đó cô Lượm được anh Hùng dẫn về nhà nói chuyện cưới xin vì chị đã có thai. Hai bên lớn tiếng với nhau dữ dội lắm vì mẹ anh không có đồng ý cô Lượm làm dâu. Bà nói đứa bé đó không phải con anh đâu, mà là do cô lan trải với người ta mà có. Lúc đó bà nhào tới đánh cô Lượm thì cũng mới phản kháng. Trong lúc giằng co, cô trượt chân ngã xuống giếng vì lúc đó nắp giếng không có đậy. Không biết đâu cô đập vô thành giếng hay sao đó mà nó tróc một mảng luôn, rồi nứt ra một chút. Cô không biết bơi, thêm bị thương nữa, hụp hửi không lâu rồi chết. Do quá hoảng loạn, mẹ chồng bà không dám báo cho ai mà kêu anh Hùng kéo xác cổ lên. Anh Hùng lúc đó cũng hoảng rồi, sao dám kéo lên? Kéo lên rồi ăn nói làm sao với mọi người đây? Sau đó hai người quyết định rút hết nước giấu xác dưới đáy giếng rồi trám xi măng lại. Xong là bà đóng nắp lại luôn, rinh cục đá bự để chèn lên nữa. Lúc đó giếng cạn, nhưng thời gian rất lâu rồi, những đám mưa theo miệng giếng vô được nên từ từ có nước đầy lại. Từ lúc đó cho tới lúc phát hiện, chưa một lần bà dở nắp ra. Bởi vậy đó, bà mới không dám cho bạn tát nước lên để xúc rửa cái giếng. Bạn nghe chồng bạn kể lại mà không nói gì hết. Vì sự thật lúc này không còn nằm trong giấc mơ nữa, mà nó đã hiện diện ra ngoài đời thực luôn rồi, còn ngay trong chính nhà chồng bạn nữa. Sau khi cô Lửa mất, thì nhiều năm sau anh Hùng gặp nạn cũng mất luôn. Sợi dây chuyền gặp được dưới giếng và sợi trên bàn thờ anh Hùng chính là ngày xưa anh chị đã mua chung với nhau, mỗi người một sợi. Sau này khi anh Hùng mất đó, thì mẹ chồng bạn để ở ban thờ cho anh, chứ bà không có cất. Còn mẹ bạn sống chung với bí mật đó suốt một thời gian dài. Dù có mấy lần bà mơ thấy cô Lượm về đòi mạng, nhưng bà không sợ, cũng không kể ai nghe hết. Vì vụ việc đã xảy ra lâu rồi, nhiều chứng cứ không còn nguyên vẹn, nhưng lời khai đã xác nhận nguyên nhân của mẹ chồng bạn đủ để quy thành án rồi. Mấy bữa sau, mẹ chồng bạn được cho về chờ xử lý vì bà chỉ là sơ ý làm cô Lượm chết thôi. Nhưng tội bà là không thông báo cho chính quyền để người ta giải quyết. Bên phía nhà cô Lượm cũng không báo án nữa. Họ ký giấy tha thứ cho bà vì bà tuổi cũng về chiều rồi. Thêm phần cũng bệnh đau rề rề vậy, không sống được bao lâu nữa đâu. Nên là bà chỉ bị án treo, không được phép ra khỏi nơi cư ngụ. Thấy bà về, bạn liền dọn cơm cho bà ăn. Không khí trong nhà lúc này cũng không còn nặng như trước, vì ít nhất sự việc đã được nói ra rõ ràng. Cái giếng sau nhà được lắp lại hoàn toàn theo yêu cầu của chính quyền. Đất được san phẳng, trồng lên đó một hàng chuối mới. Nhìn bề ngoài không còn dấu vết gì, nhưng câu chuyện đã thay đổi tất cả mọi thứ. Mẹ chồng bạn cũng chỉ sống được thêm một năm sau ngày phát hiện ra sự việc đó. Bà mất vì bệnh tâm lý suốt cả năm trời, không ăn, không ngủ được. Bà rất là hối hận vì những gì mình đã làm, chỉ mong nhận được sự tha thứ của vong linh người mất mà thôi. Bạn nói sự thật dù trễ nhưng vẫn sẽ có ngày lộ ra thôi, vì không có tội ác nào mà không ra ánh sáng hết á. Và từ ngày đó, những giấc mơ cũng chấm dứt, như điều cần nói đã được nói xong. Có những chuyện người ta tưởng chôn sâu dưới đất là xong, nhưng sự thật giống như là nước dưới giếng vậy. Dù bị lấp kín vẫn âm thầm dâng lên, tới lúc đủ đầy thì tự nó sẽ trồi ra ánh sáng thôi. Thì đó là câu chuyện của bạn Mến và em Cà Rốt. Tâm xin một lần nữa cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cảm ơn quý khán thính giả đã yêu mến. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.